Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tôi, vẻ mặt Tống Thạch Ngật khó coi, trở nên âm tình bất định. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc. Tin tức về dị chủng có thể sẽ làm xáo trộn phán đoán của họ, khiến họ rơi vào khủng hoảng và do đó mất đi lý trí và bình tĩnh. Nhưng cảnh tượng khó giải thích trước mắt cùng với vẻ mặt của Tống Thạch Ngật, dù là người chậm hiểu cũng có thể ngửi thấy mùi vị không thích hợp. Người đàn ông râu ria vốn đã đồng ý nói cho Tống Thạch Ngật mật khẩu cơ giáp thấy cảnh này, lập tức im bặt, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Từ từ đã, vẻ mặt Tống Thạch Ngật cứng đờ, cố gắng biện minh giữa đám người. Tôi có thể giải thích. Giao Quang cười tủm tỉm nói. Vậy ông giải thích đi. Giải thích một chút vì sao tiếng dị chủng lại phát ra từ chỗ ông. Còn nữa, vì sao ông muốn thừa lúc mọi người hoảng loạn, lấy cớ muốn mượn cơ giáp của bác này? Chẳng lẽ không phải là ông vốn đã nhắm vào chiếc cơ giáp của ông ấy, tính toán thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của sao? Nói vớ vẩn gì vậy? Tống Thạch Ngật nóng nảy, lớn tiếng nói, chỉ là một chiếc cơ giáp cấp B, đã cải trang thôi, tôi có cần thiết phải lừa ông ta không? Tôi là đội trưởng đội vận chuyển của tập đoàn tài chính Bạc. Tập đoàn tài chính Bạc có bao nhiêu cơ giáp? Đến cơ giáp cấp A cũng có. Tôi đến nỗi vì một chiếc cơ giáp cấp B mà mạo hiểm sao? Tập đoàn tài chính Bạc à? Giao Quang gật gật đầu, gõ vài cái lên quang não trong tay. Thông tin về tập đoàn tài chính Bạc có thể tra được trên mạng công cộng. Họ quả thật có một đội vận chuyển tinh nhuệ, đội trưởng tên là Tống Thạch Ngật không sai. Vẻ mặt Tống Thạch Ngật ổn định hơn vài phần. Bây giờ tin rồi chứ? Tôi không có lừa các người. Tôi, bất quá, Tống Thạch Ngật đã về hưu vì tuổi cao, không thích hợp với môi trường hoang dã. Ánh mắt Giao Quang dừng trên người Tống Thạch Ngật trước mặt, vẻ mặt trong sáng và thành khẩn. Không ngờ bác bảo dưỡng tốt như vậy, nhìn không ra bác năm nay đã 68 tuổi đâu. Sắc mặt những người khác khẽ biến, đồng loạt nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Tống Thạch Ngật, trước mắt tuổi rõ ràng không lớn, nhiều nhất hơn 40, nhìn thế nào cũng không phải người 68 tuổi. Nói như vậy, là ông mạo danh đội trưởng đội vận chuyển của tập đoàn tài chính Bạc. Gan cũng lớn quá rồi, tuy rằng không khớp với vị đội trưởng đã về hưu của đội vận chuyển tập đoàn tài chính Bạc, nhưng có một thân phận khác lại rất phù hợp với ngài. Giao Quang khẽ mỉm cười, xoay màn hình quang não trong tay lại. Lệnh truy nã cấp 4 của Bình Họa Tư. Tội phạm bị truy nã số 5241. Phó thủ lĩnh băng trộm hoang dã, biệt danh sói hoang. Mọi người tập trung nhìn vào. Bức họa truy nã trên màn hình quang não có đóng dấu Bình Họa Tư. Người trên đó chẳng phải là Tống Thạch Ngật, trước mặt sao? Lão đại, thanh niên vừa nãy đứng ra nói mình là người điều khiển cấp 3. Cùng với mấy người đi cùng, Tống Thạch Ngật lập tức kinh hãi thất sắc, ánh mắt giận dữ xung quanh dường như muốn đốt cháy họ. Bị vạch trần thân phận, sói hoang, nhìn thiếu niên tóc bạc phúc hậu vô hại trước mặt, kinh nghi bất định, rốt cuộc cậu là ai? Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Thiết bị thực tế ảo AFT21 trong tay ông ta tuy rằng là mẫu mã sản xuất 2 năm trước, nhưng cũng là ông ta dùng nhiều tiền mua được. Tường lửa cấp độ rất cao. Hacker bình thường dù muốn xâm nhập cũng phải tốn một khoảng thời gian, nhưng thiếu niên này chỉ tùy tiện gõ vài cái trên quang não, thiết bị của mình đã trực tiếp đổi chủ. Quan trọng hơn, tập đoàn tài chính Bạc tuy rất nổi tiếng ở các thành phố vệ tinh, nhưng thông tin về các thành viên đội vận chuyển của họ đều được bảo mật. Trên mạng công cộng căn bản không tra được bất kỳ tin tức nào. Vậy mà thiếu niên này làm sao biết được? Còn có thể tra được chính xác tư liệu của đội trưởng đội vận chuyển. Chẳng lẽ cậu ta đã xâm nhập vào cả cơ sở dữ liệu của tập đoàn tài chính bạc? Chuyện này quá mức rồi. Khá lắm ngươi. Hóa ra ông là một tên lừa đảo đáng chết. Tôi đã nói đội trưởng đội vận chuyển của tập đoàn tài chính bạc sao lại ở đây? Hóa ra là giả, còn là tên trộm bị truy nã. Vừa nãy tôi đã thấy không ổn rồi. Cảm giác bị lừa gạt khiến mọi người trong đội ngũ sôi nổi phẫn nộ. Không cần ai chỉ huy, trực tiếp vây quanh tiến lên, ấn cả bọn xuống đất. Sói hoang và đồng bọn còn muốn phản kháng tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng xung quanh đã bị những người khác bao vây kín mít. Dưới sự áp đảo về số lượng, bọn chúng không thể phá vòng vây phản kháng. Ban đầu, bọn chúng còn định bắt cóc vài người làm con tin để kéo dài thời gian. Nhưng một tên vừa mới nhào về phía Giao Quang đã bị Thiên Cơ một chân đá bay. Trực tiếp ngã gãy xương sườn, nằm trên mặt đất rên rỉ không thôi. Đá hay lắm, Giao Quang ở một bên vỗ tay. Thiên Cơ thân thủ cực kỳ tốt, thân là người được cải tạo. Tuy rằng nhìn bề ngoài không khác gì người thường, nhưng cơ năng cơ thể mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Cú đá vừa rồi đâu sợ không dồn lực, cũng đủ khiến kẻ kia nằm liệt giường nửa tháng. Thật sự rất cảm ơn các cậu. Người đàn ông râu ria suýt bị lừa mất cơ giáp tiến lên. Liên tục cảm ơn Giao Quang. Nếu không có cậu, mật khẩu cơ giáp của tôi đã bị lộ rồi. Đến lúc đó ông chủ chắc chắn sẽ giết tôi mất. Bị tin tức dị chủng làm cho hoảng sợ. Hơn nữa băng trộm kia lại còn lôi tập đoàn tài chính bạc ra hù dọa. Khiến người đàn ông râu ria bây giờ nhớ lại vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Nếu cơ giáp thật sự bị bọn chúng lừa đi, thì dù có mấy mạng ông ta cũng không đủ đền. Beta ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giao Quang. Sao cậu phát hiện ra bọn họ không ổn vậy? Giao Quang sờ sờ mũi. Chuyện này không phải rất dễ nhận ra sao? Băng trộm hoang dã đối với người thường mà nói, đại diện cho một đám đồ đệ nguy hiểm liều mạng. Bọn chúng đầu tiên dùng dị chủng để hù dọa mọi người, lại giơ cao lá cờ an nguy của mọi người, lôi kéo người đàn ông râu ria giao ra cơ giáp. Cách làm này cũng rất thông minh, nhưng đối với Giao Quang và Thiên Cơ xuất thân từ Vô Thường Tư mà nói, thì có chút quá trẻ con. Rốt cuộc, trong những chuyện này, Vô Thường Tư mới là đàn anh thực thụ. Những mánh khóe nhỏ nhặt này đã sớm bị chơi chán. Beta hiếu kỳ hỏi, sao cậu tra ra được thân phận của bọn họ vậy? Cậu là hacker à? Chỉ là một thiếu niên nghiện mạng thôi. Kỳ Minh Trúc ở bên cạnh trêu chọc một câu. Giao Quang lén lút chừng mắt liếc cậu một cái, tỏ vẻ trách cứ hành vi phá đám của cậu. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong hành trình, nhưng cũng khiến Beta không khỏi tò mò về thân phận của họ. Thiên Cơ thì không cần nói, rất dễ dàng nhận ra anh là một cao thủ tinh thông cận chiến và súng ống. Trong mắt Beta, cho dù là lính đánh thuê hàng đầu ở Dương Uyên Thành cũng chưa chắc mạnh bằng Thiên Cơ. Còn Giao Quang, trông nhỏ bé gầy gò, như một thiếu niên chưa trưởng thành, thế mà lại là một hacker hàng đầu có thể tùy ý xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của tập đoàn tài chính bạc. Điều này có chút vượt quá dự đoán của Beta. Vậy thiếu niên còn lại thì sao? Cậu sẽ có thân phận gì? Lại có điều gì kỳ lạ? Ánh mắt Beta hướng về phía Kỳ Minh Trúc đang nói chuyện với Giao Quang. Không khỏi tò mò trong lòng. Cậu vẫn luôn đội chiếc mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, trông rất thần bí, nhưng có thể thấy đây là một thiếu niên có diện mạo cực kỳ tuấn tú. Từ thái độ của Giao Quang và Thiên Cơ, cậu hẳn là người lãnh đạo trong đội. Giao Quang và Thiên Cơ tuy rằng có thái độ thân quen với cậu, nhưng lại ẩn ẩn có ý lấy cậu làm người dẫn đầu. Beta tuy rằng không có kinh nghiệm sinh tồn ở hoang dã, nhưng là con cháu tài phiệt, cô vẫn khá nhạy cảm trong các mối quan hệ giữa người với người. Nhưng trên đường đi, Beta thật sự không cảm thấy Kỳ Minh Trúc có điểm gì đặc biệt xuất sắc. ngoại trừ khả năng giao tiếp khá tốt, không có thân thể được rèn luyện rõ ràng như Thiên Cơ. Trên người cũng không mang theo các thiết bị tương tự như quang não. Beta đoán, Kỷ Minh Trúc có thể là con nhà giàu nào đó, còn Thiên Cơ và Giao Quang là bạn bè hoặc vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ cậu. Như vậy thì tương đối hợp lý. Băng trộm hoang dã có ý đồ dùng kế cướp cơ giáp đã bị trừng trị tại chỗ. Bị mọi người trong đội trói lại bằng ba chân bốn cẳng. Mọi người tụ tập lại, thương lượng xem nên xử lý bọn chúng như thế nào. Tuy rằng đây là hoang dã không có quy tắc và pháp luật ràng buộc, nhưng mọi người dù sao cũng là từ Dương Uyên Thành ra. Không đến mức trực tiếp GTCST bọn chúng. Sau khi bàn bạc xôn xao, quyết định vẫn là đợi đến Cửu Thắng Thành rồi giao bọn chúng cho Bình Họa Tư xử lý. Kẻ cầm đầu nhóm hoang dã ánh mắt dao động, dường như đang suy nghĩ cách đối phó. Bị người bên cạnh phát hiện, một bàn tay vươn ra, mạnh mẽ vỗ vào đầu ông ta. Thành thật chút, đừng có dở trò. Giống, đang lúc đó, một tiếng gào rú quen thuộc của dị chủng lại vang lên lần nữa. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Một người trong đội trừng mắt liếc nhìn sói hoang, còn bầy đặt hắng giọng, hù dọa ai vậy? Sắc mặt sói hoang trắng bệch, không phải tôi. Tôi không có, tay chân ông ta bị trói chặt. Quan trọng hơn là, thanh quản đã bị Giao Quang xâm lấn. Bản thân hắn căn bản không có quyền kiểm soát. Mọi người ban đầu ngẩn người, nhìn nhau khó hiểu, sau đó đồng loạt biến sắc. Giống, tiếng gào rú của dị chủng từ xa vọng lại, rồi nhanh chóng tiến gần. Khoảng cách từ khi nghe thấy đến khi xuất hiện chỉ chưa đầy 2 giây. Giây tiếp theo. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một tiếng kêu thảm thiết xé tan bầu không khí từ phía bên kia đội ngũ. Dị chủng, là dị chủng thật sự tới rồi. Răng rác, tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt, một con sao biển khổng lồ, lớn chừng 7-8 mét, trồi lên từ dưới lòng đất, nuốt trọn người vừa kêu thét vào miệng, xương cốt cứng rắn bị nghiền nát trong nháy mắt. Vang lên tiếng nhai nuốt rợn người. Đồng thời, mặt đất vẫn chưa ngừng chấn động. Nhiều ụ đất nhô lên đột ngột, di chuyển không ngừng trên mặt đất. Nhìn số lượng, ít nhất còn 5-6 con sao biển đang ẩn nấp dưới chân họ. Chạy mau đi. Đội ngũ vốn đang bình tĩnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Những người ở phía cuối đội hình bị sao biển trực tiếp nuốt chửng, khiến những người xung quanh kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Đội ngũ hàng trăm người khổng lồ tức khắc tan rã như ong vỡ tổ. Tất cả đều hoảng sợ tột độ, thậm chí không kịp thu dọn đồ đạc, vội vã chạy trốn về hướng khác. Tiếng kêu thảm thiết và sự hỗn loạn của họ lại thu hút sự chú ý của những con sao biển dưới lòng đất. Chưa chạy được vài bước, lại có hai con sao biển khổng lồ khác trồi lên từ mặt đất. Há cái miệng đầy răng sắc nhọn, nuốt chửng những bóng người đang cố gắng chạy trốn. Cẩn thận mặt đất, giọng A Tú vang lên trong đầu cậu. Sắc mặt Kỷ Minh Trúc thay đổi, kéo tay Giao Quang ngả người sang một bên. Thiên Cơ bên cạnh cũng kéo tay Beta nhảy lên. Mặt đất phủ đầy cát vỡ toác, tạo thành một cái hố lớn. Một con sao biển khổng lồ màu xám vặn vẹo thân mình, giống như cá nhảy lên khỏi mặt nước, quấy đạp trong không khí. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy những vết máu tanh tưởi dính trên cơ thể chúng. Cùng với hình dáng gồ ghề, nhầy nhụa khổng lồ, nhóm Kỷ Minh Trúc trốn thoát nhanh chóng nên không bị thương. Nhưng những người xung quanh lại không may mắn như vậy. Hai người bị sao biển nuốt chửng, những người còn lại bị lực va chạm hất tung lên cao, mạnh mẽ đập xuống đất, ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi ăn thịt hai người, sao biển rơi xuống bờ cát, nhanh chóng chui sâu vào lòng đất. Chúng giống như những sát thủ ngủ đông dưới mặt đất, tùy tình thì xuất hiện cướp đoạt mạng người. hình dáng dữ tợn và tiếng nhai nuốt đáng sợ của chúng khiến người ta dựng tóc gáy. Là dị chủng cấp độ tai họa Sa Hà Am trùng. Sói hoang bị trói chặt lộ vẻ kinh hoàng, hét lớn với người đàn ông râu quai nón, ít nhất phải 7-8 con, mau khởi động cơ giáp, nếu không chúng ta chết chắc. Cấp độ tai họa, vừa nghe đến cấp bậc dị chủng này, tất cả mọi người đều ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Người đàn ông râu quai nón run rẩy toàn thân, quỳ rạp xuống đất, giọng run run nói, tôi không biết lái, đây là cơ giáp cải trang. Người bên cạnh lập tức túm cổ áo gã thanh niên tự xưng là người điều khiển cấp 3. Vậy cậu lái, thanh niên cũng bị trói chặt tay chân, nghe vậy điên cuồng lắc đầu. Mẹ kiếp, tôi không biết, nếu tôi thật sự là người điều khiển cấp 3, tôi còn đi làm trộm hoang dã làm gì? Người điều khiển cấp 3 chẳng qua chỉ là thân phận gã bịa ra để phối hợp với kế hoạch của sói hoang. Dù ở vệ tinh thành, người điều khiển cơ giáp thực thụ cũng là một nghề cực kỳ quý hiếm. Khác với những người chơi game chiến vẫn không có ngưỡng cửa. Tư cách điều khiển cơ giáp thật sự đòi hỏi phải trải qua những cuộc kiểm tra khắc nghiệt mới có được cấp bậc người điều khiển. Mà những người có thể vượt qua kỳ thi điều khiển, hoặc là thuộc biên chế của Bình Họa Tư, hoặc là được các tập đoàn tài chính lớn chiêu mộ, người bình thường làm sao có cơ hội tiếp xúc. Khốn kiếp, người bên cạnh gần như phát điên. Không biết thì bày đặt làm người điều khiển làm gì? Mật khẩu chìa khóa cơ giáp là bao nhiêu? Trong khoảnh khắc mọi người gần như tuyệt vọng, một giọng nói vang lên bên tai. Cách chương.